dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 21, góc truyện audio.com. Nghiêm Khuynh kéo tay của cô, lúc mang cô trở lại căn phòng nhỏ. Vưu Khả Ý cho rằng anh sẽ không đuổi cô đi. Vậy mà Nghiêm Khuynh đóng cửa lại, theo ánh sáng ngọn đèn bàn mờ nhạt, chỉ nói, vậy, nghe tôi kể chuyện xưa. Sau khi nghe xong, cô tốt nhất suy nghĩ một chút, rồi quyết định cô muốn đi hay không. Giọng điệu của anh hờ hững tỉnh táo, giống như chắc chắn sau khi cô nghe xong nhất định sẽ đi. Ở trong chuyện xưa này, có một bé trai từ khi bắt đầu biết chuyện liền mất đi mẹ. Ba đứa bé trai là một dân cờ bạc, năm xưa làm chút hoạt động phi pháp qua ngày, đi theo người gọi là đại ca đánh đánh giết giết, cùng nhau lăn lộn được thuận buồm xuôi gió. Năm đó thậm chí muốn gió có gió, muốn mưa có mưa ở trong thành phố. Chỉ tiếc loại nghề nghiệp côn đồ này nhất định không phải công ăn việc làm ổn định. Cho tới bây giờ chỉ nghe người mới cười, ngày lành cũng không lâu lắm, thế lực mới liền nổi lên. Ở trong một cuộc tranh đấu, ba què một chân, chỗ thế lực cũ cũng sụp đổ, rất nhanh tan rã, từ một trong những thủ lĩnh côn đồ được mọi người tôn kính lúc trước biến thành người ngay cả đi đường cũng không yên. Một đám anh em ban đầu nên đi thì đi, tan rã, mà năm ba què chân, chính là năm bé trai ra đời. Cậu còn ê ê a a ở trong tã lót mở mắt nhìn thế giới này. Không biết con đường phía trước nhấp nhô. Mẹ là người đẹp có chút nhan sắc, ban đầu tuổi quá nhỏ, bị cái gọi là Young and Dangerous che mắt, làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo người đàn ông này. Ai biết làm chị dâu nở mày nở mặt trong miệng mọi người không đến mấy năm. Người đàn ông đột nhiên thất thế, còn què chân, trong nhà không có nguồn kinh tế, người đàn ông tàn tật, đứa bé còn nhỏ tuổi, người phụ nữ rất thất vọng. Tệ hơn chính là, người đàn ông quen cuộc sống nở mày nở mặt trở thành người tàn tật trong một đêm. Còn thường bị kẻ thù trước kia trả thù, vì vậy từ từ dưỡng thành thói quen uống rượu. Một khi uống say, gặp họa chính là người vợ. Lúc bé trai lớn mấy tháng, mẹ đi, mang theo tất cả thứ đáng giá trong nhà, để lại một phòng bừa bãi và anh hùng ngày xưa làm cô tâm tâm niệm niệm. Anh hùng không còn là anh hùng gì nữa. Bởi vì cuộc sống không được như ý, rất nhanh trở thành quỷ say và dân cờ bạc. Anh đánh bạc cả ngày, thắng cuộc liền tùy ý tiêu xài, nhưng thời điểm thua càng nhiều hơn. Sau khi thua, anh liền vay tiền xung quanh, cách đoạn thời gian thì vận khí tốt có thể thắng một lần. Trả tiền lại, vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể hối hả trốn nợ ngược xuôi, đi huyện thị lân cận trốn tránh sóng gió. Về phần đứa bé kia, suốt ngày đi theo ba trốn nợ khắp nơi, ăn bữa có bữa không, còn thường bị ba ném ở trong nhà, liên tục 10 ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng của ba, nhưng mà điều này cũng xem như chuyện tốt. Bởi vì lúc có thể thấy ba, ba cũng sẽ trút toàn bộ bực tức ở trên người cậu. Trong nhà đầu có thể đập gần như đều bị đập, hơn nữa không ngoại lệ đều nện ở trên người của cậu. Chẳng bằng không thấy, trong cuộc sống ba không có về nhà, đói bụng đến mức khó chịu nhất thì anh sẽ đi từng nhà gõ cửa xin ăn. Thậm chí xin tiền ở ven đường nữa. Vận khí hơi tốt, sẽ có hàng xóm tốt bụng hoặc một người đi đường cho chút đồ ăn và tiền lẻ. Vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Từ nhỏ đã nhìn thấy lòng người dễ thay đổi. Đối với cậu mà nói ăn đói mặc rách cũng hoàn toàn không tính là gì. Đứa bé trai kia, đương nhiên chính là Nghiêm Khuynh bây giờ. Nghiêm Khuynh đốt điếu thuốc thứ hai trong tối nay. Hít sâu một cái, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Tôi không có văn hóa gì. Đi học cũng bởi vì người bên trong xã khu đưa tôi đi tiếp thu giáo dục bắt buộc. Vừa bắt đầu là cả ngày lẫn đêm hối hả ngược xuôi theo ba trốn nợ. Sau này cho dù có lòng đi học cũng học không vào. Lúc trung học cũng bởi vì trốn học quá nhiều mà bị trường học đuổi. Anh phun ra vòng khói trở thành mỏng manh trong không khí. Sau đó biến thành không dấu vết. Lúc tôi 12 tuổi, bởi vì thiếu nợ quá nhiều, ba tôi trực tiếp trốn chạy. Sau đó cũng chưa từng trở về nữa. Cách mấy năm, tôi nghe người ta nói ông ấy bị bệnh chết rồi.